Ánh sao của Khúc Hoài Tô Nhạc. Chương 22, Tiểu Thiên Sứ và Bánh Quy Nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy đứng thẳng người, tiễn mẹ Khúc rời đi, nụ cười trên khóe miệng dần dần biến mất. Ánh nắng ban trưa chói chang và gay gắt, nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy toàn thân lạnh lẽo. Tôi không bước đến, mà đi đường vòng đuổi theo mẹ Khúc. Tôi đi theo bà ấy suốt dọc đường. Đến tận ven đường, bà ấy nhận ra sự tồn tại của tôi. Dừng bước quay đầu lại. Cô chính là cô bạn gái mà Khúc Hoài nhắc đến đúng không? Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Tôi lễ phép chào hỏi một tiếng. Mẹ Khúc, là cô khuyến khích nó trở lại sân đấu. Tôi, vâng, mẹ Khúc. Cô nghĩ nó còn có thể giành quán quân sao? Tôi, cháu không cần anh ấy giành quán quân. Cháu chỉ cần anh ấy vui vẻ là được. Mẹ Khúc không cho là vậy. Cô thích nó đến vậy sao? Cũng không quan tâm nó bị tật ở chân. Tôi lắc đầu, bà ấy lại cười, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Cũng đúng, nếu chân nó không bị thương, cũng sẽ không chạy đến đây. Còn yêu đương với cô, một vận động viên trượt tuyết hàng đầu, một cán bộ khu phố, hai người làm sao có thể có điểm chung? Sự khinh miệt và coi thường trong lời nói, rõ ràng lọt vào tai. Tôi không phản bác bà ấy. Bà ấy có coi thường tôi hay không? Không quan trọng, những người không cùng một thế giới. Vĩnh viễn không cần phải tốn nhiều lời. Bà ấy nhìn đồng hồ. Thời gian của ta có hạn. Cô đi theo ta nhất định là có điều muốn nói. Nói đi, cháu không có gì để nói. Chỉ có một câu hỏi muốn hỏi. Bà ấy với vẻ mặt khó hiểu. Câu hỏi gì? Tôi, 3 năm trước khi Khúc Hoài bị thương ở chân, cô và chú có ở bên cạnh anh ấy không? Tôi nắm chặt tay, mẹ Khúc ngẩn người, có lẽ không ngờ tôi lại hỏi câu hỏi này. Vẻ mặt phức tạp, ấp úng nói, lúc đầu có, nhưng sau đó Tiểu Ngạn cũng có thi đấu. Nên, vâng, cháu biết rồi, cảm ơn cô, chưa để bà ấy nói xong. Tôi đã ngắt lời, đã có được câu trả lời mà tôi muốn rồi. Tôi lịch sự chào tạm biệt. Quay người chạy một mạch về. Khúc Hoài tên ngốc này vẫn còn ngồi trên ghế đá ở quảng trường nhỏ. Giữa chúng tôi dường như có sự ăn ý ngầm. Không ai nhắc đến chuyện của mẹ Khúc. Nghe thấy tôi gọi anh ấy về, anh ấy không nhúc nhích, còn hiếm khi làm nũng. Đưa tay về phía tôi. Mạnh Phồn Tinh, hôm nay em chưa nắm tay anh. Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười. Khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Đẹp vô cùng, cảm giác được dựa dẫm này. Thật cảm động, nếu như trước đây anh ấy chưa từng được ai kiên định lựa chọn. Vậy thì từ nay về sau, tôi sẽ là người bảo vệ anh ấy. Đi thôi, Tiểu Thiên Sứ. Tôi kéo anh ấy một cái. Nắm C-H-A-T-T-A-I anh ấy. Anh ấy lúc này mới hài lòng đứng dậy đi theo tôi. Tiểu Thiên Sứ là biệt danh em đặt cho anh sao? Giống như ông ngoại là soái ca vậy. Đúng vậy, trong danh bạ em lưu tên anh là Tiểu Thiên Sứ. Vậy anh cũng lưu cho em một cái. Lưu là gì? Khúc Hoài nắm lại tay tôi. Cười nói, bánh quy nhỏ của thế gian. Mạnh Phồn Tinh, cách chương.